Cực hạn triền miên, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong cuộc sống đó không có em, phải không? Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn cô. Mạnh Nhược Dư gật đầu. Phải, trong cuộc sống của anh không có em. Mắt Chu Thành Bân hơi đỏ, nhưng anh mỉm cười. Nếu anh cũng có thể giống như bọn họ, trở thành loại người như bọn họ, thì có phải em sẽ không rời xa anh không? Nếu anh cũng có thể. Mạnh Nhược Dư cắt ngang lời anh. Không phải. Ánh mắt cô thê lương nhìn anh, giống như không đành lòng vạch trần chân tướng nào đó. Cha và anh trai của anh không nói cho anh biết thân phận của em sao? Chu Thành Bân, em chỉ là một cờ do bọn họ bồi dưỡng thôi, dùng để làm quà tặng cho người khác, lấy lòng người khác hoặc là thu được thông tin gì đó. Đấy chính là số phận mà em có thể gặp phải trong tương lai. Em không muốn trải qua cuộc sống chết lặng đó, nên em tìm đến anh. Bởi vì em biết thân phận của anh, em hy vọng nhờ vào thân phận của anh để thay đổi cuộc sống của mình thôi. Em nói dối. Lúc đó em hoàn toàn không biết thân phận của anh. Chu Thành Bân lùi về sau một bước, không thể tiếp nhận được chuyện tình cảm mà anh tin tưởng hóa ra ngay từ đầu chỉ là một trò lừa bịp. Mạnh Nhược Dư gần như không nhịn được mà nở nụ cười mỉa mai. Đương nhiên em biết anh, bao gồm cả các anh trai của anh. Cha của anh yêu thương anh như vậy. Chỉ cần em có một chút thật lòng với anh, ông ấy cũng sẽ không sắp xếp nhiệm vụ khác cho em mà sẽ tác thành cho chúng ta. Đồ ngốc, sao anh không nhìn ra chứ? Sao ông ấy có thể yêu thương anh? Chu Thành Bân cảm thấy mình đã nghe một câu chuyện rất buồn cười. Mạnh Nhược Dư bước đến trước mặt anh, đưa tay sờ mặt anh. Đồ ngốc, nếu ông ấy không yêu thương anh, sao có thể giúp anh sống cuộc sống của người bình thường mà anh mong muốn chứ? Sao có thể vì bảo vệ tính mạng của anh an toàn mà không để anh tiếp xúc với bất kỳ chuyện gì của Vĩnh Hằng Đường? Anh không tin em đâu. Anh hất tay cô ra. Anh tin hay không em không quan tâm. Nếu không phải cha của anh bảo em tới nói cho anh biết chân tướng thì em cũng không muốn nói với anh. Như vậy em vẫn có thể trở thành Mạnh Nhược Dư lương thiện, tốt đẹp trong lòng anh. Thật đáng tiếc, còn phải tự mình đến vạch trần bộ mặt thật của mình. Đây thật sự là một chuyện tàn nhẫn. Lệ trong mắt Chu Thành Bân cuối cùng cũng rơi xuống. Tất cả những chuyện này đều là giả. Em chỉ toàn lợi dụng anh. Mạnh Nhược Dư thở dài. Đúng vậy, đều là giả, Chu Thành Bân. Cho nên em chưa bao giờ yêu anh, phải không? Ừ, em chưa bao giờ yêu anh. Cô nhìn đăm đăm vào mắt anh, không hề trốn tránh. Chu Thành Bân nhìn vào mắt cô, anh muốn nhìn thấy một chút dấu vết che giấu trong đó. Như vậy mới có thể nói với bản thân rằng cô chỉ bị ép đến hết cách nên mới nói những lời đó với anh. Nhưng không có, hoàn toàn không có. Cô gái này thật sự không yêu anh, một chút tình yêu cũng không có. Ngay cả giả vờ cô yêu anh cũng không thể tìm được lý do. Khưu Vân Xương nấp ở một góc nào đó trong quán bar luôn dán mắt vào Mạnh Nhược Dư và Chu Thành Bân. Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười khinh thường. Ở trường sinh đường, cô ta chỉ thua Mạnh Nhược Dư. Cô ta luôn muốn tìm cách đối phó Mạnh Nhược Dư. Lần này vừa nhìn thấy Mạnh Nhược Dư ra ngoài, theo bản năng cô ta cảm thấy có vấn đề. Quả nhiên đúng như dự đoán. Hóa ra Mạnh Nhược Dư đi gặp một gã đàn ông khác. Loại phụ nữ này thật là đáng ghét. Từ lần đầu tiên gặp Mạnh Nhược Dư, Khưu Vân Xương đã bắt đầu cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản. Trực giác của cô ta đã được chứng thực. Ngay cả Thẩm Định Trạch dường như cũng đối đãi đặc biệt với người phụ nữ này. Trong lòng cô ta biết rõ, bởi vì dáng vẻ của người phụ nữ này thật sự giống với Mạnh Tiêu Tiêu. Bây giờ, cảm xúc của Khưu Vân Xương khá phức tạp. Cô ta không biết mình có mong chờ Mạnh Tiêu Tiêu còn sống hay không. Nếu Mạnh Tiêu Tiêu vẫn còn sống thì ai cũng vô phương cướp lấy ánh mắt của Thẩm Định Trạch. Nhưng chỉ khi Mạnh Tiêu Tiêu trở về mới có thể dập tắt được vẻ kiêu căng, phách lối của Mạnh Nhược Dư. Khưu Vân Xương ở phía xa xa căm ghét nhìn Mạnh Nhược Dư một cái rồi lén lén lút lút rời khỏi đó. Trên đường trở về trường sinh đường, cô ta lên kế hoạch phải đối phó Mạnh Nhược Dư thế nào. Nếu nói chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Thẩm Định Trạch biết. Với miệng lưỡi lắt léo nhiều đường của Mạnh Nhược Dư, hơn phân nửa là sẽ không thành công. Vì vậy, chuyện này bắt buộc phải nói vào thời cơ tốt nhất mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của nó. Khưu Vân Xương về đến trường sinh đường. Đúng lúc nhìn thấy Thẩm Định Trạch, cô ta mở to hai mắt, thấy anh vậy mà lại vẫy tay với mình. Cô ta lập tức vui mừng hớn hở chạy tới. Thẩm Định Trạch nhìn thấy nét tươi cười tràn đầy gương mặt cô ta. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Cho dù tính cách cô ta thế nào thì cũng là người bộc lộ cảm xúc nhiều nhất. Vui là vui, buồn là buồn. Nhìn thấy quá nhiều người đeo mặt nạ, nên khi thấy gương mặt như vậy anh lại có hai phần cảm xúc hiếm hoi. Thẩm Định Trạch dẫn Khưu Vân Xương vào thư phòng. Khưu Vân Xương không hiểu chuyện gì. Anh rể, anh tìm em có chuyện gì à? Ấn đường Thẩm Định Trạch nhướng lên. Em rất ít khi gọi tôi bằng xưng hô này. Khưu Vân Xương sờ mũi mình, có chút ngượng ngùng, sau đó giống như lấy dũng khí. Chọn, nói thật, trước đây không muốn gọi anh là anh rể vì xưng hô này không chỉ nhắc nhở anh về sự tồn tại của chị mà còn nhắc nhở em nữa. Nhưng chị đã đi xa rồi. Kiểu nhắc nhở như vậy chỉ khiến chúng ta thêm đau buồn mà thôi. Cho nên em không muốn gọi anh như thế. Có điều bây giờ em nghĩ thông rồi. Có lẽ trên thế giới này chị chỉ có hai người chúng ta là người thân thôi. Nếu chúng ta không bao giờ nhớ đến chị ấy, thì trên thế giới này còn có ai nhớ đến sự tồn tại của chị ấy nữa? Không biết Thẩm Định Trạch nghĩ đến chuyện gì. Trầm mặc rất lâu, đứng bên cửa sổ. Chỉ để lại một bóng lưng cho cô ta. Anh mặc một bộ đồ đen, giống như một hình rối bóng sắc nét, nhưng khiến cô ta không kìm được cảm thấy sợ hãi. Cho dù vẫn luôn dõi theo anh, mỗi ngày nhìn thấy anh, nhưng mỗi một lần gặp mặt đều khiến tim cô ta đập nhanh hơn. Người đàn ông này không nói gì cũng không làm gì, nhưng bản thân anh chính là một phong cảnh mê hoặc tâm trí người khác. Thẩm Định Trạch xoay người, một chân đạp lên bức tường phía sau, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô ta. Em kể lại lần nữa những chuyện em và chị đã trải qua lúc nhỏ đi. Khưu Vân Xương gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Dường như bị anh nhìn như vậy thì linh hồn của cô ta cũng bị anh hút đi mất. Cô ta rời tầm mắt. Anh rể, em đã kể rất nhiều lần rồi mà. Thẩm Định Trạch rất kiên trì. Em kể lại lần nữa xem. Kể chi tiết một chút, kể từng chuyện em có thể nhớ cho tôi nghe. Khưu Vân Xương chua xót trong lòng, nhất định anh lại nhớ đến chị rồi. Em không biết em và chị rơi vào tay bọn buôn người bằng cách nào. Chỉ nhớ bọn em đã đổi rất nhiều chỗ, có khi nửa đêm cũng bị gọi dậy, chen chúc trên một chiếc xe với rất nhiều bạn nhỏ khác. Trong xe tối đen như mực, vừa tối vừa ngộp, em vô cùng sợ hãi. Mỗi lần như vậy, chị đều sẽ ôm em vào lòng, bảo em đừng sợ. Sau đó, chúng đưa bọn em đến một nơi. Tuy bọn em vẫn không được phép ra ngoài, nhưng ở đó rất sạch sẽ. Hơn nữa, bọn em cũng không cần phải liên tục chuyển chỗ ở nữa. Còn được mặc quần áo sạch sẽ, được ăn cơm trắng. Thẩm Định Trạch, hai người bị giam ở đó. Có cảnh sát nào đến không? Khưu Vân Xương lắc đầu. Cô ta chưa từng thấy cảnh sát, không thấy ai, nhưng thỉnh thoảng rõ ràng có người gõ cửa, nhưng chúng sẽ không mở cửa. Sau đó có người dẫn bọn em đến một nơi, bọn em sẽ chui vào trong qua một cái lỗ, bên trong tối đen, không biết là ở đâu. Nhưng có một hôm, một bạn nhỏ bị dọa sợ bật khóc, cậu bạn ấy chỉ khóc một lúc rồi ngừng. Có điều rất kỳ lạ là sau khi bọn em ra ngoài, đám người kia lại không biết bạn đó khóc. Thẩm Định Trạch nheo mắt. Có lẽ anh đã hiểu. Chắc hẳn bọn buôn người đã đục tường để giấu đám trẻ ở phía bên kia. Hơn nữa còn làm cách âm. Cửa ra vào được thiết kế rất bí mật. Vì vậy, cảnh sát đến kiểm tra nhiều lần đều không thu hoạch được gì. Thẩm Định Trạch khẽ thở hắt một hơi. Khi đó, hai người trải qua cuộc sống thế nào? Là cuộc sống mỗi ngày bị giam trong nhà. Sau đó đến giờ ăn cơm thì mọi người cùng nhau ăn cơm. Những lời này Khưu Vân Xương đã nói vô số lần. có chút chai lì. Cô ta nghiêm túc suy nghĩ, cũng có phần không hiểu. Nhưng khi đó chị lại lén giấu thịt đi, rồi nhân lúc không ai để ý thì cho em ăn. Mắt Khưu Vân Xương ửng đỏ. Chị của cô ta đối xử với cô ta thật sự rất tốt, rất tốt. Mắt Thẩm Định Trạch khẽ co rút. Trong bữa ăn bình thường của mọi người không có thịt, Khưu Vân Xương rất chắc chắn về điều này. Không có, tuy đồ ăn không tệ nhưng tuyệt đối không có thịt. Thẩm Định Trạch trầm mặc chốc lát. Nếu bọn buôn người không cho thịt, vậy thịt Mạnh Tiêu Tiêu lén giấu đi là lấy từ đâu ra? Nhất định trong chuyện này đã xảy ra một số chuyện gì đó. Thẩm Định Trạch lại nhìn Khưu Vân Xương. Lúc đó, chị của em không có điều gì bất thường sao? Khưu Vân Xương lắc đầu. Không có. Thẩm Định Trạch nhìn cô ta mấy giây. Khưu Vân Xương của khi đó cùng lắm cũng chỉ mới 4 tuổi. Có thể nhớ được những gì? Cho dù Mạnh Tiêu Tiêu có điểm khác thường thì chắc cô ta cũng không nhận ra. Thẩm Định Trạch khẽ thở ra một hơi. Em kể lại những chuyện xảy ra trước khi chị em rời khỏi đó xem. Từ sau khi đám người đó thay quần áo sạch sẽ cho bọn em thì quần áo của chị luôn đẹp hơn người khác một chút. Có một lần chị ấy bị bọn chúng dẫn ra ngoài. Lúc trở về, hình như bọn chúng nói tiếc thật. Nếu tuổi của chị nhỏ hơn một chút thì tốt rồi. Lúc đó em không hiểu. Sau này nhớ lại, có lẽ là có người muốn mua chị, nhưng cảm thấy tuổi của chị hơi lớn. Sau đó, có một lần chúng đưa chị, em và một bạn gái khác đến gặp một đôi nam nữ. Hai người đó mặc đồ rất đẹp, còn cho bọn em mấy viên kẹo. Khưu Vân Xương cứ nói rồi bật khóc. Em chưa từng ăn viên kẹo nào ngon như vậy. Lúc em ăn hết sạch kẹo thì chị liền cho em một viên. Sau đó lại cho thêm một viên. Kẹo ngon thế mà chị không nỡ ăn dù chỉ một viên. Chị dành tất cả cho em ăn. Thẩm Định Trạch im lặng. Mạnh Tiêu Tiêu thật sự đối xử với cô em gái này rất tốt. Khưu Vân Xương khịt mũi. Khi ấy, chỗ đó chỉ còn lại vài bạn nhỏ. Ngày hôm đó bọn chúng đi ra ngoài hết. Chị lại muốn chạy trốn. Em sợ nên không dám. Một mình chị chạy đi mất. Nhưng chẳng bao lâu chị ấy đã bị bọn chúng bắt trở về. Còn bị đánh rất thê thảm. Dường như Khưu Vân Xương nhớ đến dáng vẻ bị đánh của Mạnh Tiêu Tiêu. Hai vai rụt lại. Nhiều năm qua cô ta không muốn hồi tưởng về khoảng thời gian đó. Không phải vì bị bọn buôn người đối xử tồi tệ. Mà vì cô ta không muốn nhớ lại ánh mắt Mạnh Tiêu Tiêu nhìn mình khi đó. Ánh mắt ấy, mỗi lần nhớ lại đều khiến người ta không kìm được mà run rẩy. Thẩm Định Trạch thấy cô ta rơi vào một cảm xúc nào đó. Chỉ đành lên tiếng cắt đứt vẻ trầm tư của cô ta. Sau đó thì sao? Sau khi chị trở về thì bị giam lại. Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chị ấy đột nhiên biến mất. Em cũng không biết chị ấy đi đâu. Em vẫn luôn nói với bản thân mình rằng chắc chắn chị bất đắc dĩ mới không dẫn em theo. Bởi vì nếu có thể thì nhất định chị ấy sẽ không bỏ rơi em. Từ ngày đó trở đi, em cũng chưa từng gặp lại chị lần nào. Khưu Vân Xương đưa tay lau đôi mắt chẳng có tí nước mắt. Thẩm Định Trạch gật đầu. Lúc đó, anh cho rằng Khưu Vân Xương là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu vì Khưu Vân Xương có thể nói ra tất cả về Mạnh Tiêu Tiêu. Còn có cái tên Trịnh Tiêu Tiêu vốn là tên của Mạnh Tiêu Tiêu. Mà tên ban đầu của Khưu Vân Xương là Trịnh Dung Dung. Ngoài ra có đứa trẻ cùng bị bắt cóc với bọn họ năm đó cũng nhớ ra cặp chị em này. Thẩm Định Trạch nhìn bóng lưng rời đi của Khưu Vân Xương. Trước đây anh không nghi ngờ điều gì. Nhưng giờ phút này anh cảm thấy có chút khác thường. Chắc chắn khi ấy đã xảy ra chuyện gì đó. Với tình cảm Mạnh Tiêu Tiêu dành cho em gái thì tại sao sau khi yên ổn, Mạnh Tiêu Tiêu không đi tìm đứa em gái duy nhất này? Điều quan trọng nhất là anh chưa bao giờ nghe Mạnh Tiêu Tiêu nhắc đến cô em gái này, cách Trương.